Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, khoái ý ân cừu. Hắc ám đột kích, hết thảy động tĩnh và thanh âm, chớp mắt biến mất rồi. Ninh Cửu Nghi hầu như là lập tức nghĩ đến lần trước đáng sợ trải qua. Nghĩ đến mình bị đoạn đi cái kia một cánh tay, trên mặt màu máu, lùi sạch sành xanh, phảng phất người chết đồng dạng. Lão gia hỏa con người gấp ngưng sau, ngay lập tức trước tiên chọn một phương hướng lướt đi ra ngoài, đồng thời mở ra một tầng dày đặc lôi đình lồng ánh sáng hộ thân. Lần này, hắn không còn giống lần trước đồng dạng, triển khai chính mình sở trường nhất đại uy lôi đình toái thiên thủ loạn đập. Bằng không đảm bảo lại là cũng bị Phương Tuấn Mi cắn nát cánh tay. Ninh Cửu Nghi ngã một lần, khôn hơn một chút, mà chọn cái này chạy đi phương hướng. Đương nhiên là tùy ý chọn, như Phương Tuấn Mi trước mặt ngay ở cái hướng kia đánh tới, hắn cũng chỉ có thể nhận ngã xuống. Ninh Cửu Nghi vận khí không tệ, Phương Tuấn Mi cũng không ở mặt trước phương hướng bên trong. Vèo vèo tiếng kiếm rít theo mặt bên phương hướng truyền đến, ánh vàng cắt ra hắc ám, mà cái kia ánh vàng trung ương là một mảnh thâm thúy, thần bí, sắc bén lục. Phương Tuấn Mi chẳng biết lúc nào đã lặn xuống hắn mặt bên, một mảnh ánh kiếm đánh ra, bao trùm hướng về phía trên người đối phương 9/10 địa phương. Hai cái lấp lánh hữu thần mắt hổ bên trong, tất cả đều là hãn lạnh vô tình vẻ. Ầm ầm ầm một mảnh tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, có tiếng kêu thảm thiết. Ở chớp mắt sau, ầm ầm mà lên, Ninh Cửu Nghi lão già này, ngoài thân lôi đình lồng ánh sáng, đối mặt Mặc Vũ kiếm thêm kiếm đạo lịch huyết, lại một lần nữa dường như giấy bình thường, chớp mắt liền bị xuyên thủng. Phần sau mảnh thân thể bị đập nát thủng trăm ngàn lỗ, phảng phất bị quả quá đồng dạng, quần áo bị xoắn thành phấn vụn, máu thịt tung tóe, cái kia hình dáng thê thảm, so với hắn bảo vệ cánh tay, tuyệt không tốt tới chỗ nào. Lão gia hỏa bị thương nặng, phần sau mảnh thân thể bị đập nát, đau đến chết đi sống lại, chạy trốn tốc độ đương nhiên cũng là chậm lại, mà cái kia khủng bố kiếm đạo khí tức đã lần thứ hai truyền tới. Ninh Cửu Nghi nhận lấy cái chết. Phương Tuấn Mi rít gào mà đến, trong đầu tất cả đều là Tần Y Tiên Trương kia mỹ lệ bên trong lộ ra điểm điểm e lệ khuôn mặt, liền muốn chiêu kiếm này lấy đối phương tính mạng, vì Tần Y Tiên báo thù. Hắn triển khai ra lại là đại diễn phong vân kiếm quyết bên trong phạm vi công kích rộng nhất một chiêu kia vân lãng liệt không. Chiêu này vừa ra, chỉ thấy từng làn làn sóng dạng mây trắng hướng về phía trước lăn lăn đi. Cái kia làn sóng bên trong phun ra nuốt vào kiếm khí màu xanh sẫm, cho người nguy hiểm mà lại cảm giác thần bí. Ninh Cửu Nghi rách nát trong thân thể, lại một lần nữa truyền đến xé rách vậy thống khổ. Thời khắc này bóng tối của cái chết bao phủ mà đến, phảng phất đột nhiên xuất hiện mây đen đồng dạng. Ninh Cửu Nghi biết lần này chính mình là thật chạy trời không khỏi nắng. Lão già này hướng đi cùng đường mạt lộ, trong đôi mắt trái lại hiện ra điên cuồng quyết tuyệt vẻ, con người ngưng tụ thành hai điểm, phảng phất lão xà lão kiêu. Một bên tiếp tục bỏ chạy, một bên ha ha cười lớn lên nói: tiểu tử, lão phu thừa nhận ngươi lợi hại, nhưng nếu ta nhất định phải chết, vậy ngươi liền cùng ta cùng nhau lên đường đi. Ha ha ha, tiếng cười sắc bén. Phương Tuấn Mi nhưng là nghe ngẩn ra, không rõ đối phương là có ý gì. Lẽ nào đối phương còn cất giấu cái gì theo chưa từng dùng thủ đoạn? Sau một khắc, Ninh Cửu Nghi đưa ra đáp án. Hắn cái kia phá nát thân thể đầu lâu nơi, đột nhiên truyền đến quái lạ vô số nguồn sức mạnh đối hoanh vậy khí tức. Đó là Phương Tuấn Mi chưa bao giờ cảm thụ qua khí tức. Hắn muốn nguyên thần tự bạo. Phương Tuấn Mi đầu óc chuyển động sau, liền bốc lên một cái lệnh chính hắn đều cảm thấy da đầu trực nổ ý nghĩ. Mồ hôi lạnh hầu như là chớp mắt tiết ra, liên quan với nguyên thần tự bạo sự tình, Tha Đà đạo nhân trước đã đối với hắn đề cập tới. Đây là nguyên thần chí ít tu luyện thành hình người tu sĩ, mới có thể triển khai ra một môn ngọc thạch câu phần thủ đoạn. Mà hắn uy lực, so với tu sĩ này thực lực của bản thân, mạnh hơn ra một đoạn dài, có thể nói hủy diệt bá đạo. Là đến cùng đường mạt lộ thời gian, rất nhiều tu sĩ cấp cao lựa chọn, muốn miễn gặp này nguyên thần tự bạo công kích, chỉ có ba cái phương pháp. Đệ nhất, chính là nắm giữ mạnh mẽ hộ thể thần thông, có thể vững vàng đón đỡ lấy này một đòn công kích. Nhưng hiện tại Phương Tuấn Mi khẳng định không có. Thứ hai, trốn rất xa, lấy tốc độ nhanh nhất, trốn hướng phương xa. Chạy trốn tới nổ tung phạm vi bên ngoài, hoặc là chí ít chạy trốn tới bán kính nổ tung biên giới. Mà lấy Phương Tuấn Mi tốc độ bây giờ, căn bản không thể trốn có bao xa. Hơn nữa như hắn làm như thế, Ninh Cửu Nghi đảm bảo sẽ đuổi theo hắn đến. Đệ tam, chính là ở đối phương tự bạo trước, đem đối phương giết chết, đặc biệt là nguyên thần cho giết chết. Này liền giống với một cái đã bị nhen lửa thuốc nổ. Nếu là không muốn nó nổ, nhất định phải đem cái kia kíp nổ cho đứt đoạn mất. Cho diệt, cho chém. Phương Tuấn Mi đầu óc chuyển nhanh chóng. Hắn chỉ có con đường thứ ba có thể đi. Con đường này cũng là nhất kinh tâm động phách. Uống trầm thấp tiếng gào theo Phương Tuấn Mi trong miệng truyền ra. Phương Tuấn Mi ánh mắt trước đây chưa từng thấy hùng liệt kiên định, một tiếng pháp lực cùng kiếm đạo lịch huyết lực lượng, thôi thúc đến cực hạn, đồng thời có nổ tung tiếng vang, theo trong cơ thể truyền đến, huyết giải nhiên bạo mật thuật, cũng bị Phương Tuấn Mi triển khai ra, cái kia lăn lăn đi mây sóng tốc độ, lại tăng một đoạn dài, hướng phía trước cắn nuốt tới, ngàn cân treo sợi tóc. Tiểu không gian bên ngoài rộng lớn trong không gian. Thượng quan Thu Địch tự nhiên là cũng nghĩ tự tay giết Ninh Cửu Nghi. Nhưng hay là nhìn ra Phương Tuấn Mi đối với Tần Y Tiên có chút mơ hồ cái khác tình cảm. Ở Kiều hừ một tiếng sau, đem cơ hội này tặng cho hắn, chính mình lại là giết hướng về phía Tam Tuyệt Chân Nhân. Tam Tuyệt Chân Nhân vừa nãy thương so với Ninh Cửu Nghi còn nặng hơn. Miễn cưỡng cùng thượng quan Thu Địch giao thủ mấy lần sau, liền hướng chân trời phương hướng chạy ra ngoài. Thượng quan Thu Địch đương nhiên là đuổi theo, lại là một mảnh hỏa tuyến phép thuật nổ ra. Cái môn này thủ đoạn đã thoát ly phép thuật cấp độ, chân chính có thể coi là hỏa diễm thần thông, tên là Nhất Tuyến Thiên Hỏa, là đối với hỏa diễm chi đạo cảm ngộ đến cảnh giới nhất định tu sĩ mới có thể triển khai ra. Cho tới này cảnh giới là cái gì, tạm thời không nói thêm. Nói chung, thượng quan Thu Địch nữ tử này có thể nói là tiên cầm cung không dễ trêu nhất tu sĩ một trong. Siêu siêu siêu tiếng xé gió vang, Tam Tuyệt đạo nhân sợ hãi đến vội vã né tránh. Thượng quan Thu Địch, ta chỉ là chịu Ninh Cửu Nghi đầu độc mới đến giúp hắn bận bịu, vừa không có thật quá rồi cái gì, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Tam Tuyệt đạo nhân hai gò má bị đánh xuyên qua, âm thanh tổ bên trong tổ sách lại thê thảm không gì sánh được. Máu me khắp người, nơi nào còn có một điểm trước tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Tay ở bên hông phất một cái, lại hướng sau vung một cái. Chính là một cái phảng phất hai cái xà đan xen vào nhau đen sẫm cây kéo dạng pháp bào thượng phẩm. Bắn ra, xì xì cái kia cây kéo dạng pháp bào. Bắn ra sau, ở trong hư không lay động mấy lần. Sương mù màu đen cuồn cuộn mà tiếng. Sau đó cái kia sương mù màu đen bên trong càng truyền đến rắn độc thôn hạnh tiếng. Lại chỉ chốc lát sau, sương mù màu đen bên trong càng dò ra hai cái màu đen quái xà bóng mờ, dường như huyết nhục chi thân đồng dạng, thân ảnh linh động, ánh mắt hung nanh, có một cái cắt giết vậy tư thế, tấn công về phía thượng quan Thu Địch. Thượng quan Thu Địch mặt lạnh không nói, tiếp tục đánh tới, ở hai xà khe hở ở giữa, xuyên thủng qua, căn bản không cho chúng nó quân lấy cơ hội của chính mình. Nữ tử này tu luyện chính là hỏa diễm phép thuật, nhưng trên người nhưng có sợi băng tu vậy lạnh lẽo mùi vị. Tam tuyệt chân nhân trong nháy mắt, lại bên trong mấy chiêu. Thượng quan Thu Địch, người không muốn khinh người quá đáng. Tam tuyệt chân nhân cuống lên, rốt cục rít gào lên, lớn tiếng quát, ngươi nếu là lại đuổi tiếp, ta chính là nguyên thần tự bảo, cũng phải kéo ngươi cùng nhau lên đường. Câu này, nghe thượng quan Thu Địch ánh mắt cuối ngưng, chủ yếu cũng không phải bởi vì chính mình, mà là đột nhiên nhớ tới Tuấn Mi, nếu là Ninh Cửu Nghi triển khai một chiêu này, hắn phải làm sao? Tuy rằng cùng Phương Tuấn Mi không cái gì giao tình, nhưng dù sao cũng là đồng thời liên thủ, lại là vì cho Tần Y Tiên báo thù, cũng không thể mặc hắn bị người giết. Thấy thượng quan Thu Địch động tác chậm chậm, tam tuyệt chân nhân thỏ đồng dạng, tiếp tục hướng phía trước xẹt qua, đồng thời tiếp tục thôi thúc cái kia hắc xà cát, quấn về đối phương. Thượng quan Thu Địch nhìn đối phương bỏ chạy thân ảnh, đang suy tư chỉ chốc lát sau, đáy mắt rốt cục nổi lên từ bỏ vẻ. Rốt cuộc Ninh Cửu Nghi là chủ mưu, tam tuyệt chân nhân lại chưa thật làm cái gì, hướng chết bên trong cùng người này ác chiến cũng không sáng suốt. Chính như tam tuyệt chân nhân từng nói, như cuối cùng thật bức hắn tự bảo, thượng quan Thu Địch không hẳn thảo tốt, chỉ quyết bát lấy một cái tao nhã dị thường đánh đàn vậy tư thế, điểm hướng cái kia hắc xà, đốm lửa tung tóe lên, hắc xà bị đánh tiếng kêu rên liên hồi, nhưng cũng không có chớp mắt đại tan tác, ở lại dây dưa sau một hồi lâu, tựa hồ nhận ra được thượng quan Thu Địch là thật từ bỏ truy sát hắn. Tam tuyệt chân nhân mới xa xa gọi trở về hắc xà cát, triệt để trốn hướng phương xa. Thượng quan Thu Địch đi đến không gian kia sóng lớn phun trào cách đó không xa, hoàn toàn không phát hiện được một điểm Phương Tuấn Mi cùng Ninh Cửu Nghi khí tức. Trong đôi mắt đẹp có líu lưỡi vẻ né qua, loại thủ đoạn này nàng chưa từng nghe thấy, mà nàng cũng chỉ có thể chờ đợi. Như thế lợi hại tiểu bối, Đào Nguyên kiếm phái làm sao cam lòng trục xuất tông môn. Thượng quan Thu Địch ở trong lòng nói rằng, chợt nhớ tới chính mình đồ đệ Tần Y Tiên, không khỏi than thở, vẫn lại đợi mười mấy tức sau, không gian kia sóng lớn rốt cục xuất hiện dấu hiệu tiêu tán. Thượng quan Thu Địch ánh mắt ngưng lại, trên người pháp lực khí tức đột ngột lên, như đi ra chính là Ninh Cửu Nghi, ngay lập tức sẽ đem đối mặt sự công kích của nàng. Một bóng người vô thành vô tức đột nhiên xuất hiện, bóng người màu trắng, tay cầm mực trường kiếm màu xanh lục, tuấn lãng khuôn mặt trên còn lưu lại mồ hôi, nhưng trong ánh mắt nhưng là một mảnh đại thu đến báo sau giải thoát cùng vẻ cảm khái. Ngoài ra chỉ có một mảnh xương máu, không còn gì khác người. Đi ra đương nhiên chính là Phương Tuấn Mi. Hắn cuối cùng vẫn là trước ở tự bảo phát sinh trước, đem Ninh Cửu Nghi giết. Sau khi đi ra, Phương Tuấn Mi còn ở còn có thừa quý kịch liệt thở hổn hển. Vừa nãy một khắc đó, có bao nhiêu khẩn cấp cùng hung hiểm, chỉ có hắn mình có thể lĩnh hội. Giết hắn sao? Thượng quan Thu Địch hỏi, thấy đi ra chính là hắn, cũng là vẻ mặt hơi lòng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, gật gật đầu, thân thể nguyên thần đều diệt, chết không thể chết lại. Thượng quan Thu Địch nghe vậy, thầm thầm thở dài, như gió giống như mưa. Đại thù tuy báo, nhưng Tần Y Tiên chung quy là chết rồi. Hai người không biết, vào giờ phút này, ở phía đông tòa nào đó xa xôi trên đỉnh núi, Thiên Hà đạo nhân đang đứng ở dưới một thân cây, lấy linh thức hướng phương hướng này bên trong nhìn tới, thấy cuối cùng đi ra chính là Phương Tuấn Mi, Lão gia hỏa cũng là vui vẻ gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, lão này nguyên thần lực lượng càng mạnh hơn, liền thượng quan thu địch đều không có phát hiện hắn, ngươi ngược lại khoái ý ân cừu. Bất quá cái kia đuôi nhỏ, vẫn là ta đến giúp ngươi đuổi một cái đi, bằng không ngươi sau đó trên đường, đều chỉ sợ sẽ không quá an bình. Thiên Hà đạo nhân lắc đầu nói một câu, không có hướng bên kia đi qua, mà là hướng về Tam Tuyệt chân nhân bỏ chạy phương hướng lao đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.